Tiểu thiếp lật bàn, đấu lật vương gia phúc hắc, chương 58, vương gia đi sướng xuân viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Brianny dịch sửng sốt, trước kia không phải vương gia cũng coi hậu viện là đầm rồng hang hổ sao? Trừ bên phía Liễu phu nhân kia ra, viện của những nữ nhân khác lại chưa từng đi qua một lần, hôm nay lại khác thường như thế, chẳng lẽ là tức giận với Yến phu nhân? Nếu không, nô tài đi mời Yến phu nhân tới đây, ngài bùng phát tức giận ngay trước mặt ngài ấy, đoán chừng ngài ấy cũng không dám quá mức phách lối. Vào lúc này Lý Dịch có chút oán trách Yến Vũ Nhi, nếu như không phải là nàng lớn mật vẽ tranh nhục mạ vương gia, làm sao vương gia có thể tức giận đến mức lợi hại như vậy. Lý Thư giơ tay lên ngăn hắn, khoản nợ với nàng từ từ tính sau, chuyện bổn vương phân phó, còn không mau mau đi làm. Lý Dịch thấy kiên trì nữa cũng vô dụng, chỉ đành phải vô cùng không tình nguyện rời đi. Lý Thư ngồi xuống trên tháp mỹ nhân, bàn tay hướng về phía không trung vỗ hai tiếng. Ba ba, lập tức liền có một bóng dáng nhẹ nhàng hạ xuống. Chủ tử, bóng người cung cung kính kính khom người bái một cái. Mị ảnh, trong khoảng thời gian này đã nghĩ rõ ràng chưa? Vẻ mặt Lý Thư có chút rét lạnh, ánh mắt nhìn mị ảnh lạnh xuống một chút. Thuộc hạ biết sai rồi. Bất cứ phân phó nào của chủ tử thuộc hạ chỉ có thể tuân theo. Rất tốt, Lý Thư gõ gõ lên tay vịn, phân phó nói. Lập tức đi tìm ảnh y, để cho hắn nhất định phải tới gặp bổn vương vào giờ thân. Dạ, mị ảnh cúi đầu thật thấp, không dám có chút nghi vấn nào với lời nói của Lý Thư nữa, lần trước bởi vì chuyện của Yến Vũ Nhi, vương gia phát giận thật lớn một trận, thật may chỉ là bị một chút khổ, người cũng không có việc gì. Làm xong chuyện này, sau này ngươi trở về ám dạ đi. Rất lâu rồi hắn không trở về, bên kia đừng có dị động gì mới tốt. Thuộc hạ tuân lệnh, mị ảnh khom người bái một cái, chợt lách người không thấy bóng dáng. Viện Lục Vu, màn đêm buông xuống, Lộng Ảnh vội vàng chạy vào chỗ khúc quanh, đột nhiên đụng phải một tiểu nha hoàn bưng chậu nước tới đây, liền té ngã trên đất. Thật xin lỗi, Lộng Ảnh tì tì, cả người tiểu nha hoàn bị dính nước còn vội vàng nói xin lỗi. Là ta chạy vội vàng, không sao đâu. Nàng đỡ tiểu nha hoàn dậy, hỏi, phu nhân ở trong phòng làm gì? Phu nhân rửa mặt xong, chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Tiểu nha hoàn thành thật đáp, hả, hiện tại phu nhân người còn có thể ngủ được. Phu nhân, nàng ở bên ngoài kêu một tiếng, vào đi, Yến Vũ Nhi đã nghe thấy giọng nói của nàng, trễ như thế này còn tìm đến, chắc là có chuyện gấp gì đó. Lộng Ảnh vén màn lên đi vào, màn vải phòng trong đã khép lại, thấp thoáng nhìn thấy Lộng Ngọc hầu hạ ở một bên, nàng vén màn lên đi vào, cung kính hành lễ một cái. Hôm nay không phải ngươi trực đêm, vì sao vội vàng chạy tới đây? Yến Vũ Nhi nhìn vẻ mặt sốt ruột của nàng, hỏi. Phu nhân, nô tỳ có chuyện quan trọng bẩm báo. Nàng chần chờ một chút lại nói, nghe nói tối nay vương gia muốn đi sướng xuân viên, sướng xuân viên, đó là nơi nào? Yến Vũ Nhi tựa hồ có chút ấn tượng rồi lại nhớ không ra đó là nơi nào. Lộng Ngọc bên cạnh ngược lại biến sắc, phu nhân, sướng xuân viên là hồ di nương ở tốt, tối nay là đêm trăng tròn, cũng thật là ngày tốt cảnh đẹp. Yến Vũ Nhi sáng tỏ cười một tiếng, từ chối cho ý kiến nói. Phu nhân, ngài liền đi qua nói lời mềm dịu đi, vương gia đây là đang tức giận với ngài, cố ý làm như vậy đó. Đúng vậy, ngài đi qua, vương gia liền hết tức giận, chuyện gì cũng không có nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nha hoàn ngươi một lời ta một câu khuyên nhủ, Yến Vũ Nhi biết các nàng muốn tốt cho mình cũng không nổi giận. Chẳng qua là các nàng không mệt nhưng lỗ tai của nàng cũng muốn mệt rồi, vì vậy nói. Các ngươi cảm thấy, bộ dáng này của ta so được với hồ di nương sao? Nàng chỉ những vết sưng đỏ đầy mặt mình, thờ ơ, người kia muốn đi tới viện nào, còn bắt nàng quản làm gì, thích đi chỗ nào thì đi. Cách chương.